Tà Vương Sửu Phi, chương 81, tiểu tháp khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q2 chương 6, tiểu tháp khúc, Luna, nhạc đệm nhỏ, editor, Luna Hoang, Vĩnh Khâm công chúa Giá Lâm, đang đợi trước điện, thạch truyện trên mặt đất rộng mở, hoàng thượng hoàng hậu đứng trước đại thần cùng mọi người hậu cung. Đại kiệu hoa hồng chói mắt. Hoàng hậu nhìn kiệu niện từ cửa chính mà vào, vẻ mặt trấn an, thời khắc này nàng, so với nữ nhi càng cao hứng hơn. Mấy ngày gần đây, xảy ra quá nhiều chuyện, nguyên bản còn tưởng rằng, Diên Diên cự, hết thảy đều còn chờ thương thảo. Không biết phải trải qua bao lâu, Diên Diên mới có thể thực sự tiếp thu. Nhưng không nghĩ tới, chân mệnh thiên tử của Diên Diên là Tà Vương. Đây giống như là sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Tuy rằng, Diên Diên không có chọn tiệt nhi, thế nhưng, thấy mỹ mạo của Diên Diên tái hiện, thấy Diên Diên gả một người bản thân thật tình thích, đối với nàng mà nói, cũng đã đủ. Về phần tiệt nhi, nàng tin tưởng, Diên Diên có thể gặp được, tiệt nhi cũng có thể gặp được. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Địch Ngưỡng Thiên đầu tiên hạ mã, bái kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu, nhưng Địch Diên Diên vẫn như cũ ở kiệu, chưa xuống. Lúc này hoàng thượng hoàng hậu là làm đồng lứa cha mẹ của Địch Diên Diên tới đón tiếp tân nương xuất giá. Tự nhiên cũng không dùng những thứ lễ nghi rườm rà này. Địch Diên Diên là phải đến chính điện mới có thể xuống kiệu. Đây cũng là tập tục kết hôn của Phượng Dạ Quốc. Giờ lành đến, tân nương tử hạ kiệu. Bái biệt hoàng thượng hoàng hậu cùng phụ, cỗ kiệu đi theo phía sau hoàng thượng hoàng hậu cùng Địch Ngưỡng Thiên, đi thẳng đến chính hòa điện, dừng lại. Hỷ nương vừa nói cắt lợi, liền cầm cây quạt đỏ thẫm, nhẹ nhàng vỗ kiệu niện, đem tân nương tử mời ra. Địch Diên Diên được hỷ nương một bên đỡ, một bên được Địch Hiểu Nhược đỡ đi đến trung ương chính hòa điện. Lúc này hoàng thượng hoàng hậu đang ngồi, hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan, hậu cung phi tần, còn có người có địa vị ở Địch gia, còn có một đám tỷ muội ánh tương các. Tất cả mọi người nhìn không thấy dưới hỉ dung mạo tinh xảo lóa mắt của Địch Diên Diên. Hôm nay Địch Diên Diên nhất định là đẹp nhất. Thấy giá y tinh mỹ tuyệt luân chỉ biết án tục lệ, tiểu thư khuê các xuất giá. Giá y nhất định do mấy vị tiểu thư có liên hệ máu mủ kia hỗ trợ chế thành. Mà của tinh mỹ như vậy, sẽ là Địch Hiểu Nhược cùng ba tỷ muội chi thứ Địch gia chế thành. Đáp án sẽ không phải, nếu giá y được ba tỷ muội chế thành, hôm nay tự nhiên sẽ xuất hiện ở trước điện. Hơn nữa, cho tới bây giờ chỉ nghe Địch Diên Diên cùng thân đường tỷ Địch Hiểu Nhược giao hảo. Cũng chưa nghe nói qua cùng ba tỷ muội kia giao hảo. Đáng tiếc, tuyệt thế chi dung của Địch Diên Diên không được phép tái kiến. Sau này Địch Diên Diên gả đi, đệ nhất mỹ nhân Phượng Dạ Quốc, đệ nhất tài nữ liền trở thành của Mỹ Quốc. Đây dù sao cũng là có chút đáng tiếc. Bất quá, Địch gia đích nữ của tân nương tử, Địch Hiểu Nhược, có vài người thậm chí chưa từng thấy qua vị ở lâu thâm sơn này. Địch gia đích trưởng nữ dường như tiên nữ tồn tại, ngay cả có chút đã gặp, cũng bất quá hơn 10 năm trước gặp qua. Hôm nay vị này trổ mã thành một đại mỹ nhân thanh lệ thoát tục. Cái loại mỹ này không giống tục khí bình thường, mà là thuần khiết xuất trần như tiên nữ. Loại mỹ này càng hấp dẫn. Luna, tác giả miêu tả đến ta mệt luôn. Túm lại cũng chỉ bảo là đẹp thôi. Một phen quỳ lại, Địch Diên Diên mặc dù uể oải cũng cam tâm tình nguyện. Nhiều năm qua, hoàng thượng đều nhìn phân thượng của hoàng hậu. Đãi nàng không tệ, di nương, càng không cần phải nói. Di nương đối đãi nàng như thân nữ nhi. Đối với nàng hết thảy đều là cam tâm tình nguyện. Hơn nữa xuất phát từ chân tâm. Nên, cúi đầu này, tuyệt đối cần phải có. Nếu ở hiện đại, thân sinh mẫu thân của mình còn chưa qua đời. Ngày xuất giá, cũng nhất định là như thế chứ. Lễ tất, Địch Diên Diên được đưa đến trong thùa thư điện chuẩn bị từ trước. Đêm nay, nàng cũng định tất ở chỗ này. Bất quá, cũng không phải là một chuyện không tốt. Dù sao người bên ngoài, nàng cũng lười ứng phó. Ở chỗ này, Một đoàn bạn tốt đang nói chuyện không phải rất tốt. Buổi tối, Ti Trúc Thanh tràn đầy ngoài thừa thư điện. Truyền vào trong điện, Địch Diên Diên chỉ cảm thấy có chút hỗn loạn. Rõ ràng đây là ngày vui. Nàng là vai chính. Thế nhưng, vì sao bên ngoài bây giờ hoan thanh tiếu ngữ? Nên là vì nàng và Tà Vô Phong. Nhưng hai người cũng không có xuất hiện. Bọn họ còn tiêu dao như vậy. Cũng không tránh khỏi có chút kỳ quái. Bất quá, cái này cũng nên không phải chuyện gì xấu. Cứ như vậy, cũng không có ai đến phiền nàng. Không nghĩ tới, đêm nay người không nên tới. Cũng đã ở ngoài cửa. Tà Vương, điều này thật sự là không hợp lễ. Ngoài cửa điện, một cung nữ, xấu hổ, lại vẫn như cũ ngăn cản. Tà Vương xông vào, vị tiểu thư này, ngươi vẫn là lui ra trước đi. Chỉ cần ngươi không nói ra, không có ai biết, người bên ngoài, đều đã bị chúng ta đuổi đi. Tà Vô Phong cũng không trả lời. Nếu không phải thân thể của người cung nữ kia cản ở trước cửa, hắn sớm đẩy cửa mà vào. Đây, thế nhưng, Tà Vương nhìn liền cũng không có nhìn bản thân một mắt. Nàng biết, cận thân thị vệ bên người Tà Vương hướng về bản thân đến gần một bước rồi. Thị vệ anh tuấn như vậy, ẩn tàng thất xích, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này, mặt của cung nữ đỏ như trái táo chín. Không có thế nhưng, địa phương Tà Vương muốn đi, không ai có thể ngăn cản. Cảnh Thương nhìn cung nữ như hoa nhìn mình. Hắn đã không có tính nhẫn nại. Nếu không phải sợ làm vương phi bên trong sợ, hắn sớm liền trực tiếp đánh ngất xỉu người trước mắt. Để hắn vào đi. Ngay thời gian cung nữ còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong điện truyền đến thanh âm của Địch Diên Diên. Tà Vương mời đến. Chủ tử đều nói như vậy. Nàng cũng chỉ có thể nghe theo. Nếu không, một vị là Tà Vương. Một vị công chúa sắp trở thành Tà Vương phi. Đắc tội bên nào, cũng chỉ để nàng chịu tội. Người đi ra hoa viên coi chừng đi. Công chúa có chuyện gì, tự nhiên sẽ gọi. Đẩy cửa ra, Bạch Tuyết mang theo người của Ánh Tương Các đi tới. Sau đó phân phó cung nữ một tiếng, liền ly khai, để Tà Vương đi vào. Giống như không chút kiêng kỵ nào. Hình như cảm thấy đây đối với con người mới thành hôn gặp mặt trước, cũng không có cái gì. Cung nữ thấy vậy, cũng không tiện nói thêm cái gì. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ly khai. Ta biết ngươi sẽ đến. Địch Diên Diên cảm giác mình hình như càng ngày càng lý giải Tà Vô Phong. Nàng có cảm giác đêm nay gặp được hắn. Mà sự thực, cũng quả thực như vậy. Hơn nữa, lúc này, hắn cũng không có kiêng kỵ. Vậy có phải hay không nói rõ? Diên Diên cùng ta càng ngày càng thần giao cách cảm. Tà Vô Phong đi tới bên người của Địch Diên Diên, vẫn chưa làm hành động tiếp theo. Rõ ràng đã nghĩ nàng nghĩ không đến. Từ hôm qua bắt đầu không có gặp mặt nàng. Thực sự hình như nàng còn tính toán vừa nhìn thấy nàng, đã đem nàng kéo vào trong lòng. Hôn môi một phen, không nghĩ tới. Gặp mặt, thấy nàng động tác yêu nhã bình tĩnh, hắn lại có vẻ có chút bất mãn. Là ta lý giải ngươi, nhưng ngươi không lý giải được ta. Vậy chớ luận, vậy Diên Diên, nàng cũng nhớ ta sao? Những lời này mới là lời hắn muốn nói ra nhất. Vì sao không thể từ trên mặt của Diên Diên thấy cấp thiết? Ngày hôm nay cuộc sống như thế, nàng không nên cảm thấy vui vẻ. Nhớ, nhẹ nhàng mà đáp lại một câu. Nhìn nam nhân một khổ hài này, Địch Diên Diên cũng tiết kiệm để hắn miên man suy nghĩ. Lý trí rõ ràng chỉ biết tâm ý của nàng đối với hắn. Trên hành động, cũng ấu trĩ. Đây đúng là Tà Vô Phong bên ngoài người người coi như thiên thần sao? Được rồi, ngươi tiến đến, chính là muốn hỏi ta cái này sao? Không phải, chính là muốn thấy nàng. Tròn hai ngày không có gặp mặt, cũng không biết những thứ kia là cái quy củ chết tiệt gì. Cái gì gọi là trước thành hôn? Tân lang cũng không thể gặp tân nương tử. Lẽ nào từ giờ trở đi, trước khi về đến Mỹ quốc cử hành đại hôn cũng không thể gặp Diên Diên? Đây với hắn mà nói, căn bản làm không được. Ta lại không có nói qua ngươi nhất định phải thủ quy củ này. Rót một chén trà, đưa cho Tà Vô Phong. Động tác này giống thê tử Lý Giải tướng công đang an ủi tướng công cái gì? Ta biết Diên Diên cũng nhất định là nghĩ như vậy. Gõ, gõ, ngay thời gian địch Diên Diên muốn nói điều gì? Một tràng tiếng gõ cửa để địch Diên Diên dừng lại. Người một nhà sẽ không cả tiếng gõ cửa như vậy. Hơn nữa, nhất định lúc gõ cũng có thể nói chuyện. Thế nhưng người này cũng không nói gì. Nói vậy cũng là người của trong cung. Mới không biết tính nết của nàng. Ai? Công chúa điện hạ. Hoàng hậu nương nương mệnh nô tỳ đưa trà an thần tới. Nói công chúa một ngày mệt nhọc. Phải dùng trà này thư miên. Dưỡng hảo tinh thần. Ngày mai xuất giá. Ngoài cửa giọng nữ bình tĩnh ôn nhã để địch Diên Diên tràn ngập cảnh giác. Trà an thần. Nếu hoàng hậu muốn đưa đến. Nhất định sẽ khiển Xuân Tuyết. Bởi vì đối với chuyện của nàng. Di nương vẫn cẩn thận. Mà chỉ có Xuân Tuyết làm việc. Nàng mới có. Thể yên tâm. Mà hôm nay thanh âm này. Nhất định không phải là Xuân Tuyết. Được. Ta thay xong y phục liền đến. Vừa nói. Vừa ý bảo Tà Vô Phong đến liêm trướng. Nàng cần trước nhìn người nọ một chút xem là chủ ý gì. Công chúa điện hạ. Ngày hôm nay mệt nhọc cả ngày. Trà an thần này nhất định có thể vì ngươi thư giãn mệt mỏi. Cũng thỉnh ngươi nhanh chóng uống xong. Lên giường nghỉ ngơi. Thấy địch Diên Diên đẩy cửa ra. Cung nữ liền nâng ngân mâm tiến đến. Hành qua một lễ. Sau đó liền hướng bàn bên cạnh đi đến. Buông ngân mâm xuống. Thấy sắc mặt của địch Diên Diên cũng không có hoài nghi gì. Liền đẻ lời được phân phó xuống. Ngươi, tên gọi là gì? Hình như gặp qua ngươi vài lần. Đều chưa kịp vấn tên của ngươi. Địch Diên Diên thời khắc này trên mặt chính là vẻ mặt bình thản cùng chân thành. Như là đã hoàn toàn tin tưởng đây là cung nữ hoàng hậu phái tới. Dường như chính là nhận được. Nhưng không có nhớ kỹ tên. Nô tỳ tiểu danh Thanh Mai. Cũng không xứng để công chúa nhớ ở trong lòng. Công chúa nghỉ ngơi. Nô tỳ cáo lui trước. Thanh Mai xoay người muốn chạy. Cũng không có hoài nghi lời của địch Diên Diên. Chẳng qua là cảm thấy mình cũng nên ly khai. Nếu không chuyện tốt của vương gia. Chỉ sợ cũng bị nàng kéo thời gian. Thanh Mai. Trà này. Nói. Mặt địch Diên Diên mang nghi vấn. Chỉ thấy Thanh Mai nguyên bản muốn ra cửa dừng bước. Lập tức quay lại. Trên mặt có chút khẩn trương. Làm sao vậy? Công chúa. Trà này không có vấn đề. Không phải. Ngươi không cần khẩn trương. Ngươi là người bên cạnh di nương. Ta tự nhiên tin ngươi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Trà này đắng không? Ngươi biết, ta sợ đắng. Ngươi đi giúp ta lấy chút mứt hoa quả qua đây. Giọng của địch Diên Diên hơi chút hòa hoãn. Trên mặt lộ vẻ tin tưởng. Nói tiếp, là, có chút đắng. Vậy nô tỳ lập tức lấy đến cho ngươi. Hảo, ta chờ ngươi. Nói xong, liền ngồi ở trên ghế. Nhìn Thanh Mai đi ra cửa. Sau đó đóng cửa lại. Tà Vô Phong đi tới. Biểu tình trên mặt có chút không rõ. Cho người theo nàng. Làm trễ nãi thời gian. Nàng nhất định phải trước hướng chủ nhân ăn nói. Nói xong. Tà Vô Phong liền vẻ mặt mỉm cười. Đều tâm cơ. Ai cũng không sánh bằng nữ nhân của hắn. Không biết lần này lại người nào muốn tìm cái chết. Để lời nói ngoài. Ngày hôm nay coi như là thăng chức hậu ngày đầu tiên đi làm. Công tác là có chút vội vàng. Tiền nhiệm lưu lại công phu cũng không ít. Gần nhất một tuần có thể sẽ vội vàng một ít. Hiện tại canh văn, còn phải bản thân ra bản thân ban. Sở dĩ đêm nay canh của số lượng từ là ít một ít. Cũng thỉnh các vị thấy tận mắt lượng. Ta sẽ tận lực bảo trì mỗi ngày canh một. Tuy rằng số lượng từ khả năng so với nguyên lai ít một ít. Nhưng chỉ cần tất cả lên quỹ đạo, số lượng từ sẽ từ từ tăng. Cũng thỉnh các vị thông cảm ta khổ cực. Công tác chữ nhật văn ta rất coi trọng. Có đôi khi bên này nhân nhượng một chút bên kia cũng là không thể tránh được. Hy vọng các vị không nên buông tha ta chính là liễu. Cách chương.